Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Âm U Hành, 3, chương 902, Âm U Hành, 3, Ân Trọng Quỳ gật gật đầu, nàng cũng không tưởng cậy mạnh, nàng hiện tại trạng thái, một người hành động chỉ sợ thật không có phương tiện, huống chi âm u cái kia địa phương, phòng rất lớn. Nàng cũng sợ khó giữ được hiểm mơ siêu huống hồ, nàng cùng huyết hoàng bản ứng nên cộng đồng tác chiến, bản mạng khế ước, sinh tử ngay cả cho một đường, ai cũng không thể tham sống sợ chết, theo cùng hắn ký kết khế ước một khắc kia khởi, bọn họ liền đem sinh tử gắn bó ở đối phương trên người. Còn có một việc Linh Vương nói, vừa mới đàn cửu bảo vệ ngươi thời điểm. Ta phát hiện có giống nhau này nọ có thể bắt lấy ngươi, con rối chi tác. Trọng Quỳ lập tức nói, tuy rằng lúc đó bản thân ngất đi thôi, nhưng là đa đa thiểu thiểu vẫn là có điểm cảm giác. Không sai, con rối chi tác muốn con rối sư mới có được đi. Này muốn làm sao bây giờ đâu? Linh Vương trầm ngâm sau một lát, nói, tuy rằng không có con rối sư, nhưng là có một loại phù chú. Tên là con rối phù, ngươi là phù chú sư, hẳn là biết chưa. Trọng Quỳ đầu óc vừa chuyển, lập tức nói, ta hiểu được, ta hiện tại liền luyện chế con rối phù. Nàng không có nhiều lời, lập tức ngồi xuống, bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế. Nàng linh lực dư thừa, tuy rằng con rối phù là cao giai phù chú, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, đã không tính cái gì. 4-5 cái canh giờ sau, Trọng Quỳ hơi hơi có chút thở dốc, luyện chế tốt lắm 2 chương con rối phù, trung gian tuy rằng thất bại vài lần, nhưng cũng là bởi vì kinh nghiệm không đủ. Kế tiếp, nàng cùng huyết hoàng đều tự nghỉ ngơi, bởi vì kế tiếp đi âm u, là hoàn toàn không thể biết trước thế giới, không thể có nửa điểm nhi sai lầm. Mơ siêu sơn động bên ngoài. Thần Hy hơi lộ ra. Một vòng màu đỏ thái dương chậm rãi theo sơn một mặt đứng lên. Bầu trời trong, từ nơi này vọng đi ra ngoài. Đàn sơn vội vàng, ngân trang tố khỏa, phẳng phất một cái không có trải qua gì ô nhiễm thế giới. Linh Vương nhìn bên ngoài, bóng loáng vảy thượng phẳng phất bị nắng sớm nhiễm lên một tầng kim hồng sắc thái. Trọng Quỳ chậm rãi đi đến bên người hắn, cùng hắn một chỗ nhìn từ từ dâng lên thái dương. Xinh đẹp sao? Trọng Quỳ hỏi, ngàn vạn năm qua đều là như thế, không có gì biến hóa, Linh Vương nhàn nhạt nói. Hắn cả đời này, xem qua nhiều lắm ngày thăng nguyệt rơi xuống, tựa hồ cũng không có gì kinh hỉ, dài dòng sống lâu, là chuyện tốt còn là chuyện xấu đâu. Trọng Quỳ cảm khái nói, không ai làm bạn, nhất định thật cô độc đi, nhân nhân mà dị đi. Bổn Vương liền thích thanh tĩnh, Linh Vương như trước thật kiêu ngạo. Trọng Quỳ buồn cười một tiếng, trang cái gì đâu, nếu thật sự thích thanh tĩnh, làm chi còn luôn luôn mang theo đan bảo. Đan bảo nhưng là cái líu díu tên. Hơn nữa, hiện tại hắn sẽ như vậy tận hết sức lực trợ giúp bản thân. Tự nhiên cũng là xem ở đan bảo trên mặt mũi, bằng không, hắn mới sẽ không bất kể nàng đâu. Linh Vương các hạ. Phi thường cảm tạ ngươi. Trọng Quỳ tự đáy lòng nói. Đan bảo có thể đi theo ngươi. Là của nàng phúc khí. Hy vọng ngươi không cần ngại nàng rất ầm ĩ. Hừ, Linh Vương xoay người. Trở lại trong sơn động gian. Huyết hoàng đã từ lâu tỉnh lại. Chỉ có đan bảo còn tại vù vù ngủ nhiều. Bắt đầu đi, Linh Vương nói xong. Bản thân xoay người, móng vuốt chậm rãi nâng lên. Trong hư không nhẹ nhàng bâng quơ vẽ một vòng tròn, trên người linh khí thoáng chốc trong lúc đó giống như chảy ra thông thường. Nhanh chóng dũng mãnh tiến ra, tại kia cái vòng tròn chung không ngừng mà khuếch đại, bình tĩnh trong không khí, truyền đến sơn hô sóng thần thông thường thanh âm, tựa hồ đến từ chính một cái thế giới gào thét, trong sơn động nhất thời cát bay đá chạy, ngay cả ngủ say đan bảo đều bị bừng tỉnh. Sợ tới mức vội vàng trốn được góc xó, chớp ánh mắt xem bên này. Hết chương.